Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, chương 104. Nam Hy yên lặng nhìn một chút Cố Diệt Trạch huyết tinh nghiền áp Đồng Tráng Phi. Hơn nữa là tuần hoàn lặp lại thức, muốn chạy, chạy không được, tưởng lui, về sau còn muốn hay không tài nguyên. Kỳ thật phía trước Nam Hy vẫn luôn không biết. Đồng Tráng Phi đến bây giờ sở hữu tài nguyên đều đến từ chính Cố Diệt Trạch. Hiện tại Nam Hy lại không biết hẳn là vì Đồng Tráng Phi cao hứng. Vẫn là vì hắn đáng tiếc, nhân gia Cố Đại Thần dùng cái này đương lấy cớ, đem kia chỉ đáng thương vô cùng Husky đấm đi ra ngoài một lần lại một lần. Xem Nam Hy đều cảm thấy Đại Tráng xác thật là cái người đáng thương. Không phải Tiểu Ha không nỗ lực. Nề Hà Đại Thần có cao tới. Rốt cuộc, đương Cố Diệt Trạch lên tới 30 cấp thời điểm. Hắn nhìn nhìn biểu, hào phóng buông tha Đồng Tráng Phi, đem điện thoại phóng lên. Cố Diệt Trạch nhìn về phía Nam Hy, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà. Không, vẫn là làm Nhiên ca đưa ta đi, từ nhà ăn đến nơi đây. Dọc theo đường đi không có người cùng chụp là có khả năng. Nhưng là chính mình cư trú địa phương khẳng định có phóng viên nằm vùng. Đến lúc đó nếu là thấy được Cố Diệt Trạch xe khai đi vào. Nam Hy liền thật sự tẩy không rõ. Cố Diệt Trạch cũng không kiên trì. Chỉ lo gật gật đầu. Liền quay đầu nhìn về phía sau hai cái người đại diện. Đối thượng, chính là hai song khó có thể tin đôi mắt. Lâm Thượng, hắn có phải hay không hẹn Nam Tiểu Thư. Đánh nửa giờ di động trò chơi. Lục Nhiên, hình như là, Lâm Thượng, Lục Nhiên, xứng đáng ngươi độc thân a. Nam Hy lại cảm thấy thời gian quá đến vô cùng thú vị. So với Hạ Cờ Vây, hoặc là Liêu Nhân Sinh nói lý tưởng, xem người chơi game thú vị nhiều. Đứng dậy, thuần thục mà vãn trụ Cố Diệt Trạch, cùng hắn cùng nhau về tới rừng xe địa phương. Nam Hy tùng người này rắn chắc cánh tay. Đem trên người khoác áo khoác gỡ xuống tới đưa cho Cố Diệt Trạch. Cảm ơn ngươi, A Trạch, trở về trên đường cẩn thận, đừng cảm lạnh. Cố Diệt Trạch gật gật đầu, đem quần áo mặc vào. Rõ ràng có thể ngửi được trừ bỏ nước hoa cologne bên ngoài. Còn có một cổ nhàn nhạt hương vị, hoa hồng hương vị, như là nước hoa, xê ra nước hoa sau điều. Cố Diệt Trạch thần sắc bất biến, nhìn Nam Hy lên xe. Chính mình cũng tự động ngồi xuống xếp sau trên chỗ ngồi. Làm Lâm Thượng tới lái xe, chuẩn bị phản hồi vùng ngoại thành biệt thự. Tuy rằng hôm nay vẫn như cũ không có có thể sớm tan tầm về nhà. Nhưng là Lâm Thượng thần sắc nhẹ nhàng. Có tân công tác, nhà mình nghệ sĩ còn không có dùng sức làm yêu. Nhìn, hoàn mỹ một ngày, Lâm người đại diện theo đuổi chính là đơn giản như vậy. Người sao? Phải hiểu được thấy đủ. Lái xe, Nam Hy xe khai hướng về phía nội thành, mà Cố Diệt Trạch xe hướng tới trái ngược hướng đi xa. Đang xem không đến Nam Hy đuôi xe đèn khi, Lâm Thượng trên mặt có một chút tươi cười. Nói, vừa mới Cố tiên sinh đã tới điện thoại, Cố Diệt Trạch nguyên bản đặt ở Âu Phục Thượng ngón tay. Hơi hơi một đốn, Cố Cảnh Hòa, không, là Cố Mạc tiên sinh. Hắn hôm nay cũng đi tham gia tiệc tối, bất quá không khéo không có cùng chúng ta gặp phải, nói. Lâm Thượng ở trên đường quải cái cong, hắn làm ta nói cho ngươi, ngày mai đi tham gia Cố gia tập đoàn hội nghị. Cố Diệt Trạch nhàn nhạt gật đầu. Hảo, ta đã biết. Lâm Thượng thực cảnh giác hỏi nhiều một câu. Ngươi đã biết, sau đó đâu, ngươi có đi hay không? Cố Diệt Trạch tiếp tục đem chính mình tầm mắt tiêu điểm đặt ở Âu Phục áo khoác thượng. Ngữ điệu lạnh nhạt, không đi, ta liền biết, bất quá Lâm Thượng cũng không bắt buộc. Cố Diệt Trạch có lẽ đối với Cố Cảnh Hòa còn có một ít thân cận ý tứ. Nhưng là đối với sớm liền bởi vì công tác kinh thương. Mà đem hai huynh đệ ném cho bảo mẫu Cố Mạc, Cố Diệt Trạch vẫn luôn không có bất luận cái gì hảo cảm cùng thiện ý. Ngày thường cũng chỉ là duy trì mặt ngoài plastic phụ tử tình. Cố Mặc hiện tại thuộc về đơn phương muốn vãn hồi bảo bối nhi tử. Đáng tiếc, Cố Diệt Trạch không ăn kia một bộ, nhưng này đó đều là Cố gia bên trong mâu thuẫn. Cố cùng Lâm Thượng một chút quan hệ đều không có. Người đại diện tiên sinh thực hiểu được cấp chính mình giải áp. Lại quải cái cong, Lâm Thượng nói, chờ tới rồi trụ quảng cáo phiến ngày đó, ta sẽ đi tiếp ngươi, yêu cầu cho ngươi mang cái gì qua đi sao? Cố Diệp Trạch lắc đầu, lại gật gật đầu, túi ngừa bụi, Lâm Thượng thông qua kính chiếu hậu nghi hoặc nhìn Cố Diệp Trạch. Ngươi muốn túi ngừa bụi làm gì? Cố Diệp Trạch vẻ mặt bình tĩnh đem âu phục áo khoác thật cẩn thận cởi. Lại dùng thon dài đầu ngón tay sờ sờ. Ta muốn đem nó bảo tồn lên, bảo tồn âu phục làm cái gì? Từ từ, vừa rồi có phải hay không cái này quần áo mặc ở người khác trên người? Hình như là khoác ở Nam Hy trên người. Nháy mắt minh bạch Cố Diệp chạy khí tứ. Lâm Thượng biểu tình cứng nhắc, trong lòng lại là ở chu lên. Xong rồi, ta chạy bệnh lại trọng. Chị không hết, bên này Lâm Thượng người đại diện ở yên lặng mà ngửa mặt lên trời thở dài. Bên kia Lục Nhiên tâm tình lại rất không tồi, chỉ cần nhìn không tới sói đuôi to nhóm, nhật tử là có thể quá thực hảo. Một đường đưa Nam Hy hồi chỗ ở, không có xuất hiện mặt khác sự, Nam Hy cũng thực mau liền tháo trang sức đắp mặt nạ. Liên thủ cơ cũng chưa soát, ngã đầu liền ngủ, mà ở ngày hôm sau, sớm tỉnh lại Nam Hy nắm lên di động, mới phát hiện chính mình Weibo fan số lại trướng. Hot search đệ nhất, quả nhiên là Nam Hy L ra. Bất quá đệ nhị lại làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Món cay tứ xuyên đại pháp hảo. Đây là có ý tứ gì? Điểm đi vào, mới phát hiện vẫn như cũ là chính mình hot search. Chẳng qua nội dung là tối hôm qua, đêm khuya phóng độc kia một bàn mê người đồ ăn Formosil có. Thể sử dụng phương thức này lên hot search. Nam Hy thậm chí cảm thấy chính mình đại khái là cùng hot search có duyên. Về sau dứt khoát ở tại này mặt trên hảo, nghỉ ngơi hai ngày, Nam Hy vẫn duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hơn nữa cũng khắc mấy ngàn khối đem chính mình ragdoll miêu trang bị đề ra đi lên. Đi giác đấu trường dùng sức thăng cấp, cuối cùng là đuổi theo thượng đồng tráng phi cùng Cố Diệt Trạch bước chân. Ở tới gần quảng cáo quay chụp thời điểm, Nam Hy đã sáng tạo giác đấu trường 12 tháng liên tiếp. Ragdoll miêu càng là bằng vào bản thân chi lực, nhất chiêu KO băng xương cự long, nhất chiến thành danh, cái này làm cho Nam Hy tâm tình rất tốt. Ở đi theo Lục Nhiên trở lại phong thắng giải trí thời điểm. Liên tính tham gia chính là nàng nhất không thích hội nghị thời gian. Nam Hy cũng vẫn luôn duy trì khéo léo mỉm cười. Cùng các vị công ty cao tầng ở chung hòa hợp, phong thắng giải trí rất coi trọng Nam Hy lần này đại ngôn quảng cáo quay chụp. Trừ bỏ mặt bằng quảng cáo, còn thêm vào video quảng cáo, lượng công việc tăng lớn, L ra cùng phong thắng giải trí lấy được liên hệ. Phong thắng giải trí không có đơn phương gật đầu, mà là dò hỏi Lục Nhiên ý kiến sau mới đồng ý. Hội nghị kết thúc về sau. Lục Nhiên trên mặt cũng liền không có công thức hóa tươi cười. Một bên cùng Nam Hy hướng tới công ty quản lý bên ngoài đi một bên nói. Hiện tại công ty sẽ ở ngươi trên người nện xuống tới tuyệt bút đầu tư. Về sau nếu ngươi có cái gì yêu cầu làm huấn luyện. Chỉ lo nói, lần trước Mã Trúc sự tình sẽ không lại phát sinh. Mã Trúc tên này làm Nam Hy sửng sốt một giây. Rồi sau đó mới nhớ tới. Là cái kia cự tuyệt chính mình vũ đạo lão sư, bất quá Nam Hy không phải cái mang thù người, các ngành các nghề đều không phải không nhiễm một hạt bụi. Mã Trúc khi dễ quá nàng, nhưng là Nam Hy cũng không thích đem đắc tội quá chính mình người tất cả đều ghi tạc trong lòng. Kia quá trầm, cũng quá nặng, mặt trái cảm xúc tích lũy lên sẽ đem người kéo đến nhìn không tới đế trong vực sâu đi. Nam Hy lúc này cũng chỉ là cười cười. Vừa không giúp Mã Trúc nói chuyện, cũng sẽ không cự tuyệt công ty hảo ý. Bất quá nàng hỏi nhiều một câu, ta hợp đồng sắp đến kỳ. Nếu ta gia hạn hợp đồng, công ty nhiều nhất có thể làm được nhiều ít nhượng bộ. Cái này nhượng bộ, chính là công ty quản lý cùng nghệ sĩ chia làm tỷ lệ. Giống nhau tiểu nghệ sĩ sẽ ký xuống một ít cùng loại với bán mình khế giống nhau hợp đồng. Cái gì 9:1? 8:2 linh tinh, nghệ sĩ mệt chết mệt sống diễn xuất công tác, cuối cùng thu vào lại không thuộc về chính mình. Chính là vì nổi danh, không ít người đều sẽ căng ra đầu thượng, chỉ nghĩ có thể ở này đó rõ ràng khi dễ người hợp đồng kỳ làm công ty xem ở chính mình có thể cho công ty kiếm tiền phần thượng, hảo hảo bồi dưỡng, chờ hắn nổi danh liền đi ăn máng khác. Hoặc là biến hóa hợp đồng tỷ lệ chia là mơ siêu, nhưng là muốn nổi danh người trẻ tuổi bó lớn bó lớn. Thật sự có thể làm được nổi danh, lại là lông phượng sừng lân. Rất nhiều nghệ sĩ đều ở này đó hợp đồng kỳ nội ngã xuống. Biến mất, không hề dấu vết. Đương nhiên, phòng thắng giải trí tuy rằng sẽ không dùng loại này hợp đồng tới áp người. Nhưng là hắn cũng sẽ cùng không ít nghệ sĩ ký tên chia đôi hiệp ước. Có Lục Nhiên ở, Nam Hy hợp đồng từ lúc bắt đầu liền không phải những cái đó đơn phương nghiền áp thức hiệp ước. Chính là hiện tại công ty nếu muốn gia hạn hợp đồng, chia làm tỷ lệ nhất định phải làm ra điều chỉnh, đảo không phải Nam Hy quá tham tiền, thật sự là nàng khiêng một cái tham tiền hệ thống, không thể không tính đến tinh tế một ít. Hừ, Lục Nhiên nghe xong lời này, đẩy đẩy mắt kính, sẽ thực hợp lý. Thập phần hợp lý, bất luận cái gì công ty đối với minh tinh hạng nhất đãi ngộ đều sẽ thực hậu đãi. Chỉ cần ngươi còn ở công ty, bọn họ là có thể làm ngươi thích hợp mang một chút cùng công ty nghệ sĩ. Đây mới là liên tục phát triển biện pháp. Nam Hy chớp chớp mắt. Mang nghệ sĩ, tỉ như một ít tiểu vai phụ, hoặc là mặt khác nhân vật. Lục Nhiên thanh âm nhàn nhạt. Này đó đều không cần ngươi nhọc lòng. Ta sẽ an bài. Nam Hy gật gật đầu, đi tới tự động môn, bước chân lại dừng một chút. Ngươi chuẩn bị như thế nào an bài a? Lục Nhiên cong lên khóe môi, lộ ra một mặt giả cười. Đương nhiên là an bài ta chính mình nghệ sĩ. Ân, quả nhiên, liền biết Lục Nhiên cái này tính kế đến xương cốt người sẽ không có hại. Nam Hy cười cười, liền cùng Lục Nhiên cùng nhau rời đi Phong Thắng cao ốc. Nhưng là mới vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy được một hình bóng quen thuộc, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là Nam Hy đối với người này thân hình thật sự là có chút quen mắt. Cùng Lục Nhiên nói hai câu lời nói, Nam Hy hướng tới cái kia đứng ở bên cạnh xe nam nhân đi đến. Ở khoảng cách 5 bước tả hữu địa phương đứng lại, hô một tiếng, đại tráng, lời này vừa nói ra. Nam nhân lập tức ngẩng đầu, Nam Hy đang xem đến cái này ngăm đen màu da khi liền xác định. Ân, đoán đúng rồi. Đồng Tráng Phi nhìn thấy Nam Hy, mắt sáng rực lên, trên mặt vẫn như cũ là chính trực đào có chút cộc lốc tươi cười. Hi hi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ước hảo ngày mai chúng ta đi đổi mới phó bản. Nam Hy cười gật đầu, thực vui mừng nhìn vị này mới mẻ ra lò trò chơi thiếu niên. Trong miệng còn lại là hỏi, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Hiện giờ Đồng Tráng Phi đã ở trong vòng có chút danh tiếng. Hắn biểu diễn mấy bộ phim truyền hình đều thuận lợi thượng tinh. Có thể ở truyền hình bá ra, mà Cố Diệp Trạch cho hắn đề cử tài nguyên. Xác xác thật thật thực gián sát Đồng Tráng Phi tự thân điều kiện. Nếu không phải tam quan cực chính, nếu không chính là bánh ngọt tiểu chó săn. Nói ngắn lại, Đồng Tráng Phi hiện tại ở người xem trong ấn tượng, chính là cái lớn lên đen tuyền nhưng là phá lệ tuấn tiếu người trẻ tuổi. Tính tình hảo, tính cách hảo, trọng điểm là làm người thẳng thắn, võ nghiện thiếu niên, đặc biệt bình dân nhi. Đồng Tráng Phi lại không có một chút hồng tự giác, hắn làm thiên thượng giải trí nghệ sĩ, đại giữa chưa đến Phong Thắng giải trí dưới lầu, thẳng ngơ ngác đứng ở chỗ này. Nếu không phải Phong Thắng giải trí ở bảo mật tính công tác phương diện làm được thực hảo, chỉ sợ hiện tại hắn muốn đi ăn máng khác ảnh chụp đã sớm bay đầy trời. Đồng Tráng Phi nghe xong Nam Hy hỏi chuyện, không có chút nào giấu giếm, cười tủm tỉm nói, ta đang đợi người, Tiểu Vũ nói nàng hôm nay giữa trưa có thời gian, ước ta đi ra ngoài ăn cơm siêu. Nam Hy sửng sốt một chút, rồi sau đó phản ứng lại đây. Cam Vũ sao? Thấy Đồng Tráng Phi gật đầu, Nam Hy trong lòng không khỏi cười, nghĩ hai người kia cảm tình thật là hảo, có thể ở trong phim mặt tìm được bằng hữu xác thật là không đồng ý. Nam Hy cảm thấy Đồng Tráng Phi như vậy kiên trì, nhưng thật ra khó được. Mặt khác một bên, Cam Vũ đã cõng tiểu túi sách một chạy một điên ra tới. Gần nhất Cam Vũ đi theo Đàm Diệp đạo diễn cùng nhau đóng phim. Cũng coi như là hô mưa gọi gió. Có Đàm Diệp đạo diễn chỉ điểm, Cam Vũ cũng coi như là tạm thời từ bỏ cái loại này bôn phóng tin mã từ cương kỹ thuật diễn. Bắt đầu trở nên tinh tế, trở nên giống mô giống dạng, mà kỹ thuật diễn tăng lên mang đến chính là càng nhiều cơ hội. Hiện tại Cam Vũ cũng coi như là thoát khỏi phía trước áo rồng nhà giàu quá khứ. Bắt đầu đi lên quỹ đạo, ở nhìn thấy Lục Nhiên thời điểm, viên mặt tiểu mỹ nữ lập tức dừng bước chân, vừa rồi còn như là thỏ con, lập tức liền biến thành tiểu thư khuê các, đi đường thướt tha yểu điệu, phá lệ đẹp, Lục Nhiên lại là biết nhà mình cái này nghệ sĩ là cái gì đức hạnh. Nói thẳng, có việc nhi liền nói, Cam Vũ lập tức lộ ra tươi cười. Thò lại gần, đối với Lục Nhiên nói, ta hẹn đại tráng cùng nhau ăn cơm, nhiên ca, ngươi liền làm bộ không biết hảo sao. Lục Nhiên chưa bao giờ sẽ ước thúc thủ hạ nghệ sĩ yêu đương. Tiền đề là, luyến ái, mà không phải bị lừa đi, chỉ cần quyền chủ động ở nhà mình nghệ sĩ trong tay liền có thể. Này ít nhất có thể làm nàng kết thúc tình yêu thời điểm không đến mức chưa gượng dậy nổi. Lục Nhiên nhưng không hy vọng chính mình mang ra tới cái luyến ái não. Lúc này nghe xong Cam Vũ nói, Lục Nhiên không có phản ứng quá kích, mà là nhàn nhạt nói, hắn theo đuổi ngươi đâu. Cam Vũ lắc đầu, nhìn bên kia đang ở cùng Nam Hy nói chuyện Đồng Tráng Phi. Cười tủm tỉm nói, không, ta truy hắn, Lục Nhiên. Cam Vũ nhẹ nhàng mà đá đá trên mặt đất hòn đá nhỏ. Hắn không biết, ngây ngốc, ta cảm thấy khá tốt. Ở cái này trong vòng có thể tìm được như vậy một cái tên ngốc to con nhi không dễ dàng, nói. Cam Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên. Nhiên ca ngươi hẳn là chưa thấy qua hắn loại này IQ thấp. Ta đều đuổi theo hắn nửa tháng. Hắn một chút phản ứng đều không có. Mỗi ngày liền biết ước ta ăn cơm. Cùng ta đi ra ngoài chơi, một chút tâm tư đều không có, Lục Nhiên đầy mắt kính. Trong lòng có chút tang thương, ta đương nhiên hiểu, quá đã hiểu, kia hai cái ngây ngốc bất chính đứng chung một chỗ sao. Cam Vũ kỳ thật cũng là vì thử Lục Nhiên thái độ. Phát hiện Lục Nhiên không có bất luận cái gì phản đối về sau. Nàng trên mặt lập tức nhạc nở hoa, vui vẻ cùng Lục Nhiên nói mấy câu. Liền chạy hướng về phía Đồng Tráng Phi. Đồng Tráng Phi lúc này đang cùng Nam Hy thảo luận rốt cuộc là tăng mạnh thể lực hảo. Vẫn là tăng mạnh ma pháp giá trị vấn đề. Bất quá đang xem đến Cam Vũ lúc sau. Đồng Tráng Phi lập tức lộ ra tươi cười. Tiểu Vũ, nơi này, Nam Hy cũng không chậm trễ bọn họ thời gian. Vẫy tay, khiến cho bọn họ rời đi. Chính mình còn lại là đi hướng Lục Nhiên. Ngồi trên xe, Nam Hy còn ở nhắc mãi. Tiểu Vũ cùng đại tráng cảm tình thật tốt, Lục Nhiên bĩu môi. Không nói chuyện, tựa hồ là cố ý mà lừa qua vấn đề này. Lục Nhiên một bên lái xe một bên nói. Lần này quay chụp không chỉ có mặt bằng chiếu quay chụp. Còn có video quảng cáo. Chúng ta tận lực ngắn lại ở 2 ngày nội hoàn thành. Có vấn đề sao? Không có, chỉ cần có kịch bản. Đều không phải vấn đề, Nam Hy cúi đầu lật xem vừa mới bị đưa tới kịch bản. Kỳ thật có kịch bản quảng cáo phiến, cũng không nhiều, quảng cáo, trọng điểm ở chỗ ngươi sở giới thiệu thương phẩm là vai chính, mà không phải minh tinh. Thậm chí phía trước có một vị lão sư nói cho Nam Hy. Ở quảng cáo, bất luận kẻ nào đều là một cái có thể di động đồ vật. Vô luận là cỡ nào xinh đẹp. Ngươi trọng điểm vĩnh viễn là ngươi đại ngôn sản phẩm, mà không phải chính ngươi, này liền làm không ít quảng cáo đại ngôn trở nên ngắn gọn. Lưu sướng, minh tinh mặt bất quá là điểm xuyết, không hơn, càng lớn bài, càng không hy vọng minh tinh giọng khách hát giọng chủ. Rốt cuộc bọn họ muốn bán chính là đồ vật, mà không phải mặt, cố tình L ra có chút không giống người thường. Phía trước Cố Diệt Trạch đại ngôn quảng cáo. Chính là Copperfield giám chế, đó là một đoạn gần 10 phút quảng cáo phiến. Không, hoặc là nói là mini điện ảnh càng thích hợp. Một cái mất đi ký ức nhiếp ảnh gia, dùng ảnh chụp ký lục hạ chính mình hết thảy. Sáng sớm hôm sau liền sẽ mất đi phía trước ký ức. Hắn liền như vậy ngày qua ngày ký lục, mỗi ngày đều ở quên đi, nhưng là mỗi ngày đều là tân sinh. Rốt cuộc, hắn gặp cái kia có thể thắp sáng chính mình sinh mệnh đồ vật. Một cái ăn mặc L ra sản phẩm người mẫu, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là nhiếp ảnh ra lại như là phát hiện tân tốt đẹp. Làm hắn sinh mệnh từ hắc bạch biến thành màu sắc rực rỡ. Một cái cũng không tính mới mẻ độc đáo chuyện xưa, Cố Diệt Trạch nhiếp ảnh ra, Theodore người mẫu, hai vị này đứng đầu nghịch thiên chân dài nam nhân lại làm này quảng cáo tràn ngập làm người thờ. Không nổi hormone ý vị, đồng dạng là này quảng cáo, lệnh chậm chạp không có tiến vào Hoa Quốc L ra nhãn hiệu. Nhà nhà đều biết, lần này hiển nhiên Copperfield còn chuẩn bị kéo dài phía trước kịch bản. Cho Nam Hy một cái kịch bản, cốt truyện đơn giản hảo hiểu, yêu cầu cũng không giống như là thật sự đóng phim điện ảnh như vậy nghiêm khắc. Bị Copperfield viết ở đệ nhất trang, là Tiêu Hồng thêm thô một câu, chú ý thân thể mỹ cảm, ba cái dấu chấm than, biểu lộ Copperfield đối với Nam Hy yêu cầu. Nam Hy lật xem một chút, đệ nhất sóng liền phải khai hỏa nước hoa tuyến. Ân, Lục Nhiên đã trước tiên xem qua kịch bản, cũng xem qua đối phương đối với Nam Hy yêu cầu. Nước hoa thực dễ dàng mở ra thị trường. Phương diện này kỳ thật còn có một ít L ra mới nhất khoản trang phục cùng với mỹ phẩm dưỡng da. Người cũng muốn chú ý một chút, chú ý hình thể triển lã mơ siêu, Nam Hy gật đầu. Trong lòng lại nghĩ L ra là một bút hảo sinh ý. Nói là chủ yếu đẩy ra nước hoa tuyến. Nhưng là bên trong, có trang phục, có màu trang, cái gì cần có đều có. Bất luận cái gì bị này quảng cáo hấp dẫn người, chỉ cần lục soát một chút là có thể biết. Phương diện này tràn ngập L ra mới nhất sản phẩm siêu rõ ràng. Chính là ở đoạt lấy mọi người tiền bao. Nhưng là này lại làm Nam Hy cảm thấy có chút hưng phấn. Này quảng cáo cơ hồ là ý nghĩa. Nam Hy về sau chỉ sợ sẽ không chỉ là chỉ một sản phẩm tuyến người phát ngôn. Nàng, ở Copperfield trong mắt, chính là Hoa Quốc L ra duy nhất nữ tính người phát ngôn. Thỉnh ký chủ tin tưởng hệ thống năng lực, hệ thống đối Nam Hy loại này hậu chi hậu giác rất không vừa lòng. Nam Hy đầu một chuyến không có ở hệ thống nói chuyện về sau dỗi trở về. Mà là cười oai oai đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tâm tình rất tốt, mà ở nàng chạy tới quay chụp mà thời điểm, Cố Diệt Trạch cùng Theodore đã sớm tới rồi. Bọn họ ngồi ở chuyên viên trang điểm hai bên, ly thật sự xa, rõ ràng hoành bày một loạt hóa trang kính. Chính là bọn họ liền một hai phải một tả một hữu. Tựa hồ tới gần đối phương 1 cm đều sẽ làm cho bọn họ không thoải mái dường như. Nam Hy biết chính mình đến chậm. Cho nên ở tiến vào phía trước mua 2 ly đồ uống. Cấp Theodore hồng trà, cấp Cố Diệt Trạch cà phê. Vẫn như cũ là Cố Diệt Trạch phía trước nói thích cái kia thẻ bài. Cố Diệt Trạch nói thanh tạ, tiếp nhận tới, nhìn nhìn chính mình cái chai thượng kéo hoàn. Lại nhìn nhìn Theodore cái kia chai nhựa. Không biết nơi đó xúc động hắn cười điểm, cư nhiên cong lên khóe miệng. Duy nhất một cái biết chân tướng Lâm Thượng hướng lên trời mắt trợn trắng. Đến, Cố Diệt Trạch phóng quý báu đồng hồ trong ngăn tủ, lại muốn nhiều lon kéo hoàn. Nam Hy còn lại là ngồi xuống một khắc trương hóa trang kính trước. Đem trên tay kịch bản phóng tới trên bàn, cùng chuyên viên trang điểm cười nói chuyện phiếm vài câu, liền nhắm mắt lại làm nàng động tác. Mỗi cái giúp Nam Hy hóa trang chuyên viên trang điểm đều phải ca ngợi một chút Nam Hy làn da. Đặc biệt là lần này là từ L ra mang đến đoàn đội. Thường lui tới đều là cho ngoại quốc người mẫu hóa trang. Lúc này nhìn đến Nam Hy, trong miệng ca ngợi liền không dừng lại quá. Vì cái gì Hoa Quốc nơi này nghệ sĩ làn da đều có thể tốt như vậy? Quá thần kỳ! Mà Nam Hy còn lại là đôi mắt ở trước mặt một loạt son môi thượng dừng lại. Tựa hồ rất muốn chính mình thử xem mơ siêu không có nữ nhân có thể cự tuyệt tân sắc hào. Bất luận cái gì sắc hào, chỉ cần là tân liền sẽ trở thành các nàng chân ái. Chuyên viên trang điểm rất hào phóng làm nàng chính mình chọn lựa nhan sắc. Dĩ vãng loại chuyện này, chuyên viên trang điểm đều có thể chính mình định. Nhưng là vị này chuyên viên trang điểm cũng biết Copperfield đối với Nam Hy coi trọng. Điểm này tự do vẫn là có thể cấp Nam Hy. Nam Hy lập tức hưng phấn một đám cầm lấy tới. Tuyển bốn cái chính mình thích, cầm một phen môi soát nơi tay trên cánh tay thí sắc. Tựa hồ có chút lưỡng lự. Thiên hồng, mình diễm hào phóng, làn da bạch, thiên quất, sức sống bắn ra bốn phía, khí sắc hảo, cái này L da tân da bánh đậu sắc cũng rất đẹp. Ân, đều đẹp a, cái này làm cho nàng theo bản năng mà xin giúp đỡ với chính mình quen thuộc người. A Trạch Cố Diệp Trạch nghe được Nam Hy thanh âm khi, theo bản năng ngồi ngay ngắn, thẳng tắp nhìn qua, Nam Hy còn lại là giơ lên trắng nõn cánh tay. Đem có nhan sắc kia một bên cấp Cố Diệt Trạch xem. Này mấy cái nhan sắc, cái nào đẹp hơn a? Cố Diệt Trạch trực tiếp đứng lên, đi tới Nam Hy trước mặt, cúi đầu quan sát một chút, ước chừng có hơn 10 giây. Cố Diệt Trạch bình tĩnh hỏi, này mấy cái nhan sắc, có cái gì khác nhau? Chuyên viên trang điểm, bằng Nam Hy, a, Lục Nhiên, a, thằng Nam Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, nghệ sĩ động kinh lão không hảo làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là bị bệnh Lục Nhiên. Cho nên, Lâm Thượng, tưởng từ chức Cố Cảnh Hòa, tiền thưởng, cho ngươi. Tiếp theo Lâm Thượng, hì hì hì Lục Nhiên. Không có nguyên tắc đồ vật bằng V kép bằng. Hết chương.